Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 227, nạn nhân đầu tiên của Rick Morty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vị trí và quỹ đạo của hành tinh so với mặt trời nằm ở vị trí phù hợp, các hành tinh dạng này có khi có khí quyển, có thể có điều kiện để xuất hiện sự sống. Nhưng bởi vì được cấu tạo từ đá, kim loại, cho nên mật độ vật chất của chúng cũng nặng hơn, làm cho kích thước của các hành tinh đất đá thường không quá lớn. Các hành tinh khổng lồ phần lớn là các hành tinh khí, bởi vì được cấu tạo từ một lõi rắn hoặc là kim loại hoặc một loại vật chất rắn và lớp vỏ khí. Các hành tinh khí khổng lồ mặc dù có mật độ vật chất không bằng các hành tinh đất đá, nhưng bù lại chúng lại thường rất lớn và có khối lượng nặng hơn cả các hành tinh đất đá. Các hành tinh khí thường nằm ở xa mặt trời hơn các hành tinh đất đá. Hơn nữa bởi vì khí quyển của hành tinh khí khổng lồ thường cũng chính là lớp vỏ của chúng. Do kích thước và khối lượng, bởi vậy áp lực trong khí quyển là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa trên các hành tinh khí khổng lồ này, luôn có những cơn bão khổng lồ và cực kỳ mạnh. Bởi vậy rất khó để có sự sống tồn tại trên chúng. Các hành tinh đất đá lớn như Necromunda cũng vậy. Bởi vì kích thước khổng lồ của chúng lại được cấu tạo từ đất đá và lõi kim loại nặng, có thể là sắt hoặc niken, cũng có thể là các kim loại nặng hơn, thậm chí có thể là vàng nóng chảy ở bên trong lõi. Bởi vì phần lớn kim loại nặng như sắt hay niken không thể là các hành tinh tự tổng hợp bằng phản ứng hạt nhân bên trong lõi của chúng. Kể cả các hành tinh đất đá khổng lồ có khối lượng siêu lớn như Necromunda, kim loại nặng chỉ có thể được tổng hợp ở nhân các ngôi sao. Nhưng gần như tối đa cũng chỉ đến sắt và niken. Vàng, kim loại siêu nặng, chỉ có thể được hình thành từ các vụ nổ siêu tân tinh, hoặc vụ va chạm của các sao neutron. Chỉ có những vụ nổ lớn như vậy mới đủ năng lượng để tạo ra vàng. Tất nhiên, thì lượng vàng trong lõi của Necromunda cũng không thể đủ nhiều để tạo nên lõi của nó. Vì vậy giống như hầu hết các hành tinh khác, Necromunda vẫn có lõi chủ yếu là sắt và niken. Bởi vì kích thước khổng lồ cho nên Necromunda có trọng lực rất lớn. Điều này dẫn đến việc Necromunda bắt được nhiều không khí trong khí quyển hơn. Khí quyển của Necromunda sẽ đậm đặc hơn. Áp lực không khí cũng sẽ lớn hơn nhiều lần so với trái đất. Vì vậy khói bụi của ngành công nghiệp trên Necromunda mới có thể giữ lơ lửng trên bầu trời gần như mãi mãi. Nếu ở địa cầu, khói bụi chứa nhiều hạt bụi nhỏ li ti sau khi bay lên bầu trời sẽ dần rơi xuống do trọng lực. Cho dù việc chúng thường xuyên bị thổi trở lại bầu trời do gió, nhưng vì không khí trên địa cầu loãng hơn cho nên các hạt bụi sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống. Ở Necromunda, không khí có mật độ cao hơn, cho nên việc rơi xuống của các hạt bụi nhỏ li ti này cũng sẽ chậm hơn. Vì vậy sẽ có cảm giác rằng chúng ở trên bầu trời mãi mãi. Nhưng thực tế chỉ là rơi xuống chậm hơn mà thôi. Vì ở trên Necromunda trọng lực lớn hơn cho nên các hạt bụi cũng sẽ có trọng lượng nặng hơn. Chú ý trọng lượng khác khối lượng. Morty Smith vùng được tay Rick Sanchez, nhanh chóng mặc lại quần. Sau đó muốn bỏ chạy trở lại vào phòng. Nhưng nói gì thì nói, Morty Smith có là siêu phàm thì cũng không thể mạnh bằng Rick Sanchez. Chỉ trong chớp mắt, Morty Smith mặc xong quần và muốn xông trở lại vào trong phòng. Nhưng Rick Sanchez làm sao cho Morty Smith cơ hội, chỉ một cái xoay người liền túm được cổ Morty Smith, xách ngược lên, sau đó giống như xách gà con, mặc kệ Morty Smith cố gắng giãy giụa thế nào cũng không được. Cũng may Morty Smith thực lực cũng không yếu. Nếu không chỉ riêng việc Rick Sanchez bóp chặt cổ như vậy cũng có thể làm cổ của cậu ta nát nhừ. Nhưng Rick Sanchez cứ túm chặt cổ của Morty Smith, và Morty Smith thì vẫn cứ thoải mái giãy giụa la hét. Thả cháu ra Rick, cháu không muốn, thả cháu ra để cháu về phòng. Rick Sanchez mới không thèm quan tâm Morty Smith muốn gì. Cứ như vậy xách cổ Morty Smith ném trên ghế sofa. Morty Smith muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã bị Rick Sanchez ấn trở lại ghế sofa. Ngồi yên ở đây xem phim. Đây là phim hoạt hình về chúng ta. Những chuyến phiêu lưu của chúng ta đó Morty. Vùng vằng mấy cái, Morty Smith vẫn không thể thoát khỏi cánh tay như kìm sắt của Rick Sanchez. Đành phải nhận mệnh ngồi yên xem phim. Vừa lúc phim cũng vượt qua đoạn giới thiệu bắt đầu vào phim. Cho dù đã xem qua nhưng Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc vẫn rất hứng thú để xem lại. Dù sao Rick và Morty thực sự là một bộ phim hoạt hình cực kỳ hay. Nó hay đến nỗi chỉ nghe được lời giới thiệu của Nguyễn Linh Trúc trong khoảng thời gian chờ đoạn giới thiệu phim. Sindragosa đã rất chờ mong để xem cả bộ phim. Nói chung, ngoài Morty Smith vẫn khó chịu vì bị bắt ép xem phim. Những người còn lại đều rất thích thú khi xem Rick và Morty. Đối với những người từng xem Rick và Morty thì nó khá là đáng để được xem lại vài lần. Và đặc biệt là đối với Rick Sanchez, xem lại những chuyến phiêu lưu của mình được dựng thành phim hoạt hình là điều cực kỳ thú vị. Phim hoạt hình luôn có lợi thế hơn các phim người đóng khi kể lại những câu chuyện. Vì những hiệu ứng và biểu cảm luôn dễ dàng hơn là diễn viên thật sự và hiệu ứng máy tính. Tất nhiên, cũng không thể trách được Morty Smith về việc cậu ta thấy khó chịu khi phải ngồi xem phim. Thật sự mà nói thì đổi lại ai cũng gặp trường hợp như Morty Smith thì đều không thể có tâm trạng để xem phim. Nhất là bộ phim này gợi lại những kỷ niệm không vui. Đúng vậy, trong Rick và Morty, người xem có vẻ thường thấy vui và thú vị. Nhưng nhân vật thì không nghĩ như vậy. Chỉ có Rick Sanchez mới có thể vui vẻ trong toàn bộ các chuyến phiêu lưu của mình. Cho dù nhiều lần Rick Sanchez bị thương nặng hoặc bị giết. Còn Morty Smith, rõ ràng là không mấy vui vẻ. Trong những chuyến phiêu lưu Morty Smith thường xuyên bị thương. Đáng buồn nhất với Morty Smith chắc chắn không phải là bị thương. Cho dù là tinh thần hay thể xác. Đáng buồn nhất đối với Morty Smith chính là những cuộc tình thất bại. Đúng vậy, Morty Smith từ mùa đầu tiên đến mùa thứ 5 của bộ phim cậu ta vẫn không thể có được một cô bạn gái. Tất nhiên, Morty Smith đã có nhiều cô bạn gái, nhưng cậu ta đã đánh mất họ hoặc vì nguyên nhân nào đó. Morty Smith không thể giữ lại được bất kỳ cô bạn gái nào quá 2 tập. Thật ra mà nói là một cậu bé nhút nhát như Morty Smith thực sự rất khó kiếm được bạn gái. Mặc dù Morty Smith cũng có thể coi như là một chàng trai tốt. Nhưng cũng chính là vì Morty Smith là một chàng trai tốt mới khó kiếm được bạn gái. Thông thường các cô gái thích Morty Smith thường sẽ là những cô gái có suy nghĩ sâu sắc hoặc chính là những cô gái bốc đồng. Không phải là nói xấu phụ nữ. Nhưng thực tế thì phụ nữ bị hấp dẫn hơn bởi những chàng trai có vẻ hư một chút, nhất là những cô gái trong trường phổ thông trung học. Hầu hết các cô gái trong trường trung học đều bị hấp dẫn bởi những chàng trai hào nhoáng hoặc những kẻ bắt nạt trong trường trung học. Nếu không cũng là những chàng trai có kết quả học tập tốt. Vả lại dù sao khi thích một cô gái, tốt nhất nên chủ động theo đuổi. Bởi vì chủ động theo đuổi ít nhất vẫn có cơ hội. Cho dù là tỷ lệ rất thấp vẫn là có cơ hội. Nhưng nếu không chủ động theo đuổi mà cứ yêu thầm thì mãi mãi sẽ không có cơ hội. Việc này không chỉ riêng là các chàng trai các cô gái cũng nên chủ động theo đuổi người mình thích. Hơn nữa, đối với những người yêu thầm mà không dám nói, phần lớn họ đều thích, theo dõi, người mà mình yêu thầm. Điều này khiến họ như những kẻ biến thái, bất kể là nam hay nữ. Đáng buồn nhất chính là trong lúc họ theo dõi và ảo tưởng về tình yêu của mình thì người mà họ yêu thầm thậm chí có thể đã ngủ với người khác. Không chỉ một, mặc dù khó chịu, nhưng vì bị Rick Sanchez bắt buộc ngồi tại chỗ xem phim. Cho nên Morty Smith sau một hồi nhìn xung quanh cũng tập trung vào màn hình để xem phim. Chỉ trong chốc lát, Morty Smith cũng dần dần đầu nhập vào xem phim. Mặc dù thật nhiều ký ức không vui trong những câu chuyện trong từng tập phim, nhưng cũng có khá nhiều ký ức vui vẻ trong đó. Mỗi tập phim đều gợi lại cho Morty Smith những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Còn Rick Sanchez thì hô to gọi nhỏ trầm trồ khen ngợi. Thậm chí luyên thuyên bất tuyệt về những chi tiết không có trong phim. Cũng la hét nói về những chi tiết sai lệch với sự thực ở trong phim. Trong tập đầu tiên, phi công. Đến đoạn Frank Palicki bị đóng băng, ngã xuống và vỡ tan thành từng mảnh ngay trước mặt Summer. Điều này khiến Rick Sanchez cười ngặt nghẽo. Ha ha, tôi không biết rằng thằng nhóc đó tên là Frank Palicki. Greg Sanchez quay sang vỗ vào vai Morty Smith nói. Cháu có nhớ nó không Morty? Thằng nhóc bị ông đóng băng. Chúng ta thậm chí đã quên mất nó. Ôi Summer tội nghiệp. Ông không biết rằng thằng nhóc Frank đó đã bị vỡ tan thành từng mảnh ngay trước mặt nó. Cháu có nhớ chuyến phiêu lưu đầu tiên của chúng ta không? Ông nhớ rằng Summer đã phải chịu đựng chấn thương tâm lý cả tuần liền mà không ai biết vì cái gì. Hình như nó đã nói cái gì đó mà ông không để ý. Morty Smith cũng đang nhớ lại về Frank Palicki, người có thể coi là nạn nhân đầu tiên của Rick Sanchez và Morty Smith. Trong lòng có chút khó chịu, Morty Smith càng thấy khó chịu khi Rick Sanchez cười vui vẻ với cái chết của Frank Palicki. Và chấn thương tâm lý của Summer, cách chương.